Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hạc Thanh tập lái xe cả ngày chạng vạng tối lục lẫm, có việc đi trước. Yến Hạc Thanh không về mà tập suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Tập xong nội dung thi vòng 2 vòng 3 mới đón xe về nhà tắm xong. Yến Hạc Thanh không ăn gì mà leo lên giường. Trên tủ đầu giường đặt một khung hình mới, là tấm ảnh chụp Yến Thu Sương ở vườn hoa lay ơn kia. Đã qua giờ chúc buổi sáng tốt lành, cũng chưa đến giờ chúc ngủ ngon nên Yến Hạc Thanh chỉ nói. Con về rồi, sau đó đắp chăn ngủ. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh lấy lại tinh thần, đói đến nỗi bụng kêu vang, cậu vào bếp nấu tô mì, rửa mặt ăn sáng xong thì thay đồ đi học, cầm điện thoại lên mới thấy hôm qua Lục Lẫm gửi cho mình 2 tin nhắn WeChat. Một tin là giữa trưa, tối qua tập lái suốt đêm à, tin thứ hai cách đây 4 tiếng, đang ngủ bù à, giờ là 7 giờ 10, Yến Hạc Thanh không chắc Lục Lẫm đã dậy chưa nên tạm thời không trả lời, buổi trưa tan học cậu mới nhắn lại. Dạ, về nhà ngủ đến sáng nay luôn, đang rảnh nên tranh thủ tập cho xong, chạy tới chạy lui mất công lắm, xe tôi để tạm ở đó được không? Khi nào lấy được bằng sẽ lái đi, mấy phút sau, Lục Lẫm trả lời, đó là sân tập của Sở Tử Ngọc, cậu cứ để thoải mái. Sau đó lại nhắn thêm một câu, cậu ấy cũng là bạn học chung cấp 2 với tôi. Yến Hạc Thanh đang định trả lời thì một bóng đen đột nhiên phủ xuống đầu. Bạn học Yến, làm phiền cậu mấy phút được không? Yến Hạc Thanh trả lời Lục Lẫm một chữ, dạ, ngắn gọn rồi cất điện thoại, ngẩng đầu lên thấy một nữ sinh. Nữ sinh trắng trẻo thanh tú, tóc búi củ tỏi, nụ cười ngọt lịm. Để mình tự giới thiệu nhé, mình tên Chu Vô Ưu, học chung lớp với cậu đấy. Yến Hạc Thanh gật đầu, chào cậu, đang giờ ăn trưa nên Chu Vô Ưu lược bỏ phần mở đầu rồi đi thẳng vào vấn đề. Tớ có một thí nghiệm muốn mời cậu làm chung. Tính luôn cả tớ thì giờ trong nhóm có 3 người rồi. Yến Hạc Thanh từ chối khéo. Dạo này tôi bận, không gấp đâu. Chu Vô Ưu buột miệng ngắt lời cậu. Nói xong mới nhận ra mình quá nôn nóng nên gò má hơi ửng đỏ. Ý tớ là còn đang trong giai đoạn nuôi men nên không cần phải vội. Từ lâu Chu Vô Ưu đã biết Yến Hạc Thanh. Trong hội đồng hương của sinh viên năm nhất, cô từng nghe đồng hương học ở khoa công nghệ phần mềm nhắc đến cậu. Về sau rốt cuộc nhìn thấy ảnh chụp Yến Hạc Thanh trên bảng vàng của trường. Hình dung thế nào nhỉ? Vừa thấy đã mất hồn. Tóm lại cả tướng mạo và khí chất của Yến Hạc Thanh đều rất hợp ý cô. Lần này thí nghiệm, một nửa là cô thật sự cần người tài, một nửa là muốn tiếp xúc nhiều hơn với Yến Hạc Thanh. Nam sinh tài giỏi phải mau tóm về tay mới được. Yến Hạc Thanh hầu như chưa từng tiếp xúc với nữ sinh nhưng đầu óc cậu nhạy bén nên đoán được mục đích của Chu Vô Ưu. Lần này cậu dứt khoát từ chối thẳng. Xin lỗi, tôi có thí nghiệm của riêng mình rồi, cậu tìm người nào thích hợp hơn đi. Cậu thu dọn sách vở rồi đứng dậy rời đi. Chu Vô Ưu không hề nản chí, cô đã nghe ngóng rồi. Yến Hạc Thanh chưa có bạn gái, giờ học chung lớp cơ hội của cô sẽ càng lớn hơn. Cô chỉ tò mò thí nghiệm mà Yến Hạc Thanh nói là thí nghiệm gì. Yến Hạc Thanh vừa ra khỏi lớp thì đụng phải một người ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Cố Tinh Dã hơi ngượng ngùng, hắn làm rơi chìa khóa phòng thí nghiệm nên quay lại lấy, không ngờ bắt gặp Chu Vô Ưu. Tỏ tình với Yến Hạc Thanh, Cố Tinh Dã mở miệng, "Tớ." Yến Hạc Thanh chẳng chút dao động mà bình thản rời đi. Cố Tinh Dã nghẹn lại, lúng túng xoa mũi rồi bước vào lớp. Đúng là Yến Hạc Thanh có một thí nghiệm, cùng dạng thí nghiệm với Cố Tinh Dã. Là chương trình trao đổi giữa Đại học Bắc Kinh và trường nước ngoài, chỉ có một suất nên cậu muốn giành lấy. Nhưng cậu mới chuyển ngành nên phải chuẩn bị hồ sơ một thời gian để đăng ký phòng thí nghiệm. Ra khỏi lầu, Yến Hạc Thanh lấy điện thoại xem, Lục Lẫm chưa trả lời, cậu cất lại vào túi. Đảo mắt đã đến thứ ba, học xong tiết buổi sáng, Yến Hạc Thanh đến canteen ăn cơm, không về nhà mà lên tàu điện ngầm đến thẳng nhà họ Lục. Lục Lẫm đã thay đổi thói quen câu cá vào thứ ba, sợ chạm mặt anh nên Yến Hạc Thanh suy nghĩ một lát rồi chủ động nhắn tin cho anh trên WeChat. Anh đang bận à? Khi cậu ra khỏi cổng ga điện ngầm, Lục Lẫm mới trả lời. Vừa xong việc, có chuyện gì không? Yến Hạc Thanh hỏi lại. Anh đang ở công ty à? Một giây sau, Lục Lẫm gọi tới. Không có tạp âm nào mà rất yên tĩnh, Lục Lẫm hỏi cậu. Tôi đang ở công ty, có việc cần tìm tôi à? Yến Hạc Thanh đi về hướng nhà họ Lục. Đồ câu cá của tôi để ở chỗ anh, nếu anh rảnh thì xế chiều tôi đến lấy nhé. Muốn câu cá à? cuối tuần ra biển câu mà, tôi muốn tập trước. Lục Lẫm nhẹ nhàng nói, ra biển chỉ là đổi chỗ câu thôi, đâu cần tập làm gì. Với lại đồ câu cá của cậu để ở nhà tôi rồi, hôm nay tôi bận, nếu cậu thật sự muốn tập thì mai tôi đưa cho. Yến Hạc Thanh chỉ đang viện cớ, cậu dừng chân nhìn chạm gác cổng trước mặt, điềm tĩnh nói. Không cần phiền vậy đâu, cuối tuần gặp nhé. Bảo vệ gác cổng nhìn Yến Hạc Thanh bằng ánh mắt dò xét. Do dự một hồi mới cầm điện thoại nội bộ lên. Tên Yến Hạc Thanh đúng không? Để tôi gọi hỏi thử. Đúng lúc này một chiếc Audi chờ tới. Bảo vệ lập tức ngoài người ra cửa sổ chào. Chị Trình về rồi. Trình Tâm Dĩnh hạ cửa xe xuống. Không nhìn bảo vệ mà nhìn Yến Hạc Thanh mấy giây rồi vui vẻ nói. Là em à, cô là cháu gái quản gia. Trước giờ vẫn luôn làm việc cho nhà họ Lục. Gần đây đang chăm sóc Lục Xương Thành. Lần trước cô đã từng gặp Yến Hạc Thanh ở bệnh viện. Yến Hạc Thanh mỉm cười chào hỏi. Chào chị, bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, khách sáo nói. Thì ra cậu quen chị Trình, vậy khỏi cần hỏi nữa, vào đi. Hắn để điện thoại xuống rồi mở cổng cho Trình Tâm Dĩnh. Trình Tâm Dĩnh đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra thiếu niên này đến tìm Lục Mục Trì. Cô bảo Yến Hạc Thanh, nào, lên xe đi chị chở em, còn phải đi thêm 10 phút nữa đó. Yến Hạc Thanh không từ chối mà ngồi vào ghế phụ rồi lễ phép nói. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo, Trình Tâm Dĩnh có ấn tượng rất tốt với Yến Hạc Thanh, lái xe tới biệt thự rồi nhắc cậu trước. Lão gia chưa chắc sẽ cho em gặp tiểu thiếu gia đâu. Yến Hạc Thanh mỉm cười, cứ thử xem sao ạ. Đến cổng biệt thự, Trình Tâm Dĩnh dừng xe rồi dẫn Yến Hạc Thanh vào, sắp tới cửa thì đụng phải Lục Hàn đang đi ra. Lục Hàn thấy Yến Hạc Thanh khá quen nên đột ngột dừng lại. Cháu là bạn Tiểu Trì đúng không? Yến Hạc Thanh lễ phép nói, chào chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tâm Dĩnh thì thầm với Lục Hàn mấy câu. Chờ Trình Tâm Dĩnh nói xong, Lục Hàn đi tới vỗ vai Yến Hạc Thanh rồi tha thiết nói. Đúng lúc lão gia đi vắng, cháu giúp chú khuyên Tiểu Trì nhé, bảo nó đừng bướng. Dầm, trên lầu chợt vang lên một tiếng động chát chúa, Lục Mục Trì lại đang nổi điên. Lục Hàn giận tái mặt, dạo này ông ta đã chịu đủ giày vò nên chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, vung tay bỏ đi một mạch. Trình Tâm Dĩnh bất lực thở dài, cô bước nhanh vào nhà rồi đi lên lầu 2, tiếng đập phá càng thêm rõ ràng, kèm theo là tiếng chửi bới của Lục Mục Trì. Rác rưởi, cút ra ngoài đi. Trong hành lang có một đám vệ sĩ canh chừng, người hầu chật vật bưng khay đồ ăn ra, toàn thân đầm đìa nước canh. Mọi người đã quá quen thuộc nên chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Trình Tâm Dĩnh do dự một hồi mới dẫn Yến Hạc Thanh đi tới gõ cửa. Tiểu thiếu, cút. Cảm xúc của Lục Mục Trì đã đạt ngưỡng bùng nổ, trong cửa thỉnh thoảng vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chờ tao ra ngoài thì tụi bây phải cút xéo hết. Trình Tâm Dĩnh lắc đầu rồi nhỏ giọng hỏi Yến Hạc Thanh. Hay là hôm nay em về đi nhé? Yến Hạc Thanh mỉm cười lắc đầu, cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Cút mau lên, tao có đói chết cũng. Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh lên tiếng. Trong phòng im bặt, cùng lúc đó cửa phòng bị kéo bật ra. Tốc độ quá nhanh nên thậm chí còn cuốn theo một luồng gió. Còn người Lục Mục Trì mở to, bàng hoàng nhìn Yến Hạc Thanh, vẻ mặt hung tợn đã biến mất sạch. Trong chớp mắt, hắn không còn thấy được bất kỳ ai mà chỉ có Yến Hạc Thanh. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc hắn đều nhớ Yến Hạc Thanh, nhớ đến phát điên. Giờ Yến Hạc Thanh đã ở ngay trước mắt hắn. Hắn đi chân trần lao ra muốn ôm Yến Hạc Thanh. Chớp mắt tiếp theo, hắn bị mấy vệ sĩ đồng loạt cản lại. Vệ sĩ cúi đầu ngập ngừng nói. Tiểu thiếu gia, lão gia đã dặn ngài không được ra khỏi cánh cửa này à? Bị ngăn lại, Lục Mục Trì nổi điên vung nắm đấm về phía vệ sĩ. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Nếu anh đánh người thì lần sau tôi lại đến. Động tác khựng lại, mọi người đều sửng sốt nhìn Lục Mục Trì thu hồi nắm đấm. Trình Tâm Dĩnh cũng giật nảy mình. Lần cuối cùng Lục Mục Trì nghe lời như thế là trước mặt chú hắn. Trong phòng bừa bộn không có chỗ ngồi. Lục Mục Trì bảo Trình Tâm Dĩnh đổi phòng khác tiếp đãi Yến Hạc Thanh. Trình Tâm Dĩnh còn đang do dự thì cảm xúc của Lục Mục Trì đã ổn định trở lại, bảo cô bưng điểm tâm và nước trà lên. Mấy ngày nay Lục Mục Trì ăn rất ít, giờ hắn đã chịu ăn nên Trình Tâm Dĩnh nhanh nhẹn dẫn họ sang phòng khách bên cạnh. Đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn Lục Mục Trì và Yến Hạc Thanh. Ánh mắt Lục Mục Trì từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Yến Hạc Thanh. Trong lòng hắn cảm động vô vàn, hắn biết Yến Hạc Thanh sẽ nghĩ cách đến gặp mình mà. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, hệt như được một người nâng niu cất trong túi áo để âm thầm yêu thương, sống mũi hắn cay cay. Anh rất nhớ, Yến Hạc Thanh ngắt lời hắn, Chí Chí nhờ tôi tới đây để truyền lời. Lục Ngục Trì ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt thay đổi. Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Đúng, Lục Ngục Trì ngàn lần không muốn nghe tên Lâm Phong Chí. Sở dĩ Yến Hạc Thanh lạnh lùng với hắn là vì Lâm Phong Chí chen vào giữa bọn họ, hắn nhíu mày. Nó nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh thuật lại nguyên văn lời Lâm Phong Chí. Nó nói chỉ thích người kia thôi, người mà anh cũng biết ấy. Lục Ngục Trì cười lạnh. Hắn biết chứ, Lâm Phong Chí thích chú Lục Lẫm của hắn. Còn gì nữa không, cứ tiếp tục náo loạn thì hai người sẽ rất khó xử. Yến Hạc Thanh hờ hững nói, vì nó, anh đừng thích nó nữa mà thích người khác đi. Lục Ngục Trì lập tức tái mặt, Lâm Phong Chí đang nói nhảm gì vậy? Hắn đã sớm, tìm hắn giật thót, Yến Hạc Thanh lại hiểu lầm cho xem. Hắn vội vã giải thích, anh, cạch, đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra. Trình Tâm Dĩnh bưng trà bánh cúi đầu theo sau. Ánh mắt dò xét của Lục Xương Thành dán vào Yến Hạc Thanh, gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn nhà. Chàng trai, nói chuyện riêng với tôi đi. Cách chương.